Dương Thạc nhíu mày nói, ba vị cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh, tộc trưởng của thần ngưu tộc sắp đi vào cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh. Lúc trước Dương Thạc có lẽ hắn sẽ đối đầu với hai cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh đại trưởng lão của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Huyết, tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ. Nhưng Dương Thạc không ngờ là tộc trưởng của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Sơn cũng sắp bước tới gần cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh. Hiện tại Dương Thạc đối phó với ba cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh thì không thể nắm chắc có bao nhiêu phần thắng. Dương Thạc thở hắt ra, phù, mặc kệ nó. Dương Thạc thầm nghĩ, đường núi sẽ có đường đi, trước tiên tẩy lễ huyết trì rồi tính. Hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp xong, sức chiến đấu của ta chắc sẽ đạt được đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh, cơ sở sức chiến đấu gấp 106 lần thậm chí là 107 lần. Sức chiến đấu tăng thêm 4 phần, cộng với tuyệt chiêu âm dương nguyên tố niễn luân, chưa chắc không có phần thắng. Tiếp tục tẩy lễ, Dương Thạc lắc người vào trong huyết trì cao cấp. Dương Thạc có chỗ dựa của mình. Hiện tại Dương Thạc chỉ mới đi vào đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh, có lẽ còn tiềm lực rất lớn chưa đào móc ra. Không nói thứ khác, Dương Thạc ngâm trong huyết trì cao cấp một đoạn thời gian, hấp thu năng lượng huyết dịch thượng cổ vĩnh hằng võ thánh xong, thực lực sẽ càng tiến một bước. Khi đó có áo giáp bội tăng tăng phúc, sức chiến đấu của Dương Thạc sẽ tăng vùn vút. Cơ sở sức chiến đấu gấp 106 lần thậm chí là 107 lần là chuyện nhỏ. Khi đó dù Dương Thạc đối mặt cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh cũng sẽ không yếu thế. Dương Thạc thầm nghĩ, cho dù là đánh không lại, tốt xấu cũng có thể chạy trốn. Bây giờ Dương Thạc có sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh, bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc do hắn nắm giữ. Nếu đánh không lại thì Dương Thạc mang bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc chạy trốn không có gì khó. Tóm lại muốn giết Dương Thạc, tiêu diệt thuần nhân tộc là chuyện không thể nào. Đương nhiên chỉ khi bất đắc dĩ Dương Thạc mới bỏ trốn. Dương Thạc mang theo bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc chạy trốn thì Thiên Ô tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc sẽ gặp tai họa. Hiện nay ba chủng tộc là minh hữu với thuần nhân tộc. Cuối cùng nếu Dương Thạc và thuần nhân tộc bỏ trốn thì tương lai còn ai chịu kết minh cùng thuần nhân tộc nữa. Sau này thuần nhân tộc sẽ đơn độc một mình tác chiến. Không đến lúc bất đắc dĩ thì phải liều một phen. Không tin cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh sẽ không đến cỡ nào. Trong lòng Dương Thạc không hề sợ hãi ba cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh Hồ Kình tộc, Tử Sa tộc, thần ngưu tộc. Dù gì Dương Thạc có sức chiến đấu không kém. Quang ám nguyên tố niễn luân, bí pháp cấp thần vương toàn công kích, phòng ngự không phải ăn chay. Huống chi Dương Thạc có lá bài cuối là âm dương nguyên tố niễn luân. Trước tiên hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp, hoàn thành tẩy lễ đã. Dương Thạc thở hắt ra, vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp. Cùng lúc đó, Hồ Kình tộc, cung điện đáy biển. Trong một tòa cung điện cực kỳ bí ẩn, một nam nhân trung niên thân hình cao to chợt mở mắt ra. Kinh Đông lộ chết. Sao có thể? Trước mặt nam nhân trung niên là một ngọc giản vỡ nát. Ngọc giản ỡ là mệnh giản của tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông lộ. Mệnh giản vỡ cho thấy tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông lộ đã chết. Không có khả năng, không có khả năng. Tuy thực lực của mê trận bảy sắc bên ngoài huyết trì cao cấp không mạnh nhưng cũng là đẳng cấp thất tinh. Dù cường giả đẳng cấp thất tinh cao giai hay đỉnh cấp, chỉ cần không có bí pháp công kích cường đại thì không thể dễ dàng giết chết Kinh Đông lộ được. Kinh Đông lộ gặp phải cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh. Mặt nam nhân trung niên cao to tràn đầy khó tin. Kinh Đông lộ là tộc trưởng của Hồ Kình tộc. Bình thường tỏa chấn trong Hồ Kình tộc sao gặp cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh được. Không lẽ cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh xâm nhập Hồ Kình tộc ta? Nam nhân trung niên từ từ lắc đầu, nói, không đúng, nếu thật sự có cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh đánh tới thì sao ta không biết? Mặc kệ, đi ra ngoài nhìn xem. Nam nhân trung niên lắc người, ầm ầm lao ra khỏi cung điện bí ẩn. Nam nhân trung niên không phải ai khác hơn, chính là siêu cấp cường giả, cao thủ cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh, đại trưởng lão của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Huyết. Đại trưởng lão của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Huyết vốn tiềm tu trong Hồ Kình tộc. Nhưng bế quan tiềm tu cũng không đại biểu không có thể xuất quan.

tộc trưởng của Thiên Ô tộc. Ô Bành Xuân ngẩn ngơ. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, nhìn Dương Thạc, chậm rãi nói, có thể hấp thu nhiều năng lượng trong huyết trì cao cấp là chuyện tốt. Bây giờ Dương Thạc không có gì khác lạ, hắn là siêu cấp thiên tài khó gặp trong ước vạn năm nay. Gặp tình huống khác lạ cũng bình thường. Tóm lại chỉ cần Dương Thạc chịu được thì hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp càng nhiều càng tốt. Ừm, đó là tất nhiên. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân gật đầu, nói, tốt nhất là Dương Thạc hút khô năng lượng trong huyết trì cao cấp. Bao gồm huyết dịch của thượng cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh cũng hút vào người. Có đặc tính của Vĩnh Hằng Võ Thánh là tốt nhất. Cha bằng ba, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân biết rõ vị trí của mình ở đâu. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân sống dựa vào Dương Thạc để bảo vệ mình và Thiên Ô tộc. Bắt chặt hắn, Dương Thạc càng cường đại thì tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân càng được nhiều ích lợi. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không hề ghen tị Dương Thạc biến mạnh. Thiên thánh giới to lớn, ước vạn năm qua xuất hiện vô số thiên tài. Ghen tị với nhiều thiên tài như vậy thì làm sao tu luyện? Bất cứ võ giả cường đại nào đầu tiên là ổn định tâm tình của mình. Ban đầu tu luyện như thế nào thì như thế ấy. Có truy cầu nhưng không nên quá xa vời. Có như vậy mới đi đến cảnh giới càng cao được. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là một cường giả có tâm tính rất tốt. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân sẽ không đố kỵ Dương Thạc. Huống chi tình hình hiện tại của Thiên Ô tộc, thuần nhân tộc không tốt chút nào. Nói không chừng ngày nào đó ba vị cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh của Hồ Kình tộc, Tử Sa tộc, Thần Ngưu tộc chạy tới. Thực lực của Dương Thạc càng mạnh thì càng có cơ hội ngăn cản, thậm chí là đánh bại ba vị cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh của Hồ Kình tộc, Tử Sa tộc, Thần Ngưu tộc. Nếu Dương Thạc không mạnh là Thiên Ô tộc, thuần nhân tộc toi đời. Giờ phút này, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cầu nguyện Dương Thạc ngày càng mạnh hơn. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nói, chờ tại đây đi, chúng ta trước tiên thích ứng đã. Thực lực của ta đi vào đẳng cấp thất tinh trung giai, gần như sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh cao giai. Huyết trì cao cấp đúng là cường đại. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào nói, chúng ta thì tối đa nửa năm là đi vào đẳng cấp thất tinh. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc cười to bảo, bên ta kém một chút nờ hưng vào đẳng cấp thất tinh không thành vấn đề. Đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân ở quanh huyết trì cao cấp một bên quen thuộc lực lượng của mình vừa chờ đợi Dương Thạc hoàn thành huyết mạch tẩy lễ. Dương Thạc ở trong huyết trì cao cấp kinh ngạc mình có thể hấp thu nhiều năng lượng trong huyết trì cao cấp. Ta vẫn có thể hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp. Nhưng nghĩ kỹ thì không có gì lạ. Dương Thạc có độ phù hợp rất cao với huyết trì cao cấp. Có thể hấp thu nhiều năng lượng trong huyết trì cao cấp là bình thường. Tóm lại càng hấp thu nhiều năng lượng trong huyết trì cao cấp thì sức chiến đấu của Dương Thạc càng mạnh. Xác suất thắng ba vị cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh của Hồ Kình tộc, Tử Sa tộc, Thần Ngưu tộc càng lớn, đây là chuyện tốt. Dương Thạc bình tâm tĩnh khí, tiếp tục hấp thu. Ủa, năng lượng thân thể của ta vượt qua cực hạn. Dương Thạc hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp ngày càng nhiều, phát hiện năng lượng thân thể vượt qua cực hạn. Năng lượng thân thể của mỗi người có cực hạn. Sau khi đạt tới cực hạn thì có hấp thu nhiều năng lượng hơn cũng sẽ không tăng lên. Dương Thạc phát hiện hắn hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp vượt qua cực hạn của mình, vẫn đang tiến tới. Năng lượng gấp 2,5, gấp 3,5. Năng lượng trong cơ thể Dương Thạc ngày càng nhiều. 3 ngày qua đi, Dương Thạc đạt tới cực hạn gấp 3,5 ban đầu. Không chỉ là năng lượng thân thể mà năng lượng thần hồn cũng vậy. Năng lượng trong huyết trì cao cấp đã bị Dương Thạc hấp thu hết sạch. Trong huyết trì cao cấp vốn có năng lượng đủ cho 6 người tiến hành huyết mạch tẩy lễ. Đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chiếm 4 phần. Còn lại 2 phần thì Dương Thạc hấp thu xong phần của mình vẫn đang tiếp tục. Hiện tại Dương Thạc hút sạch năng lượng phần thứ 6, trong huyết trì cao cấp không còn năng lượng nữa. Chính lúc này, Dương Thạc phát hiện huyết dịch trong huyết trì cao cấp bị hút vào người hắn. Bắt đầu hấp thu huyết mạch, hấp thu huyết dịch của Thượng Cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh tăng tiến cho mình. Huyết dịch này, Dương Thạc sắc mặt khó xem nói, huyết dịch của Thượng Cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh cực kỳ mạnh mẽ nhưng ta không thể khống chế hoàn toàn. Hấp thu huyết dịch của Thượng Cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh rồi nếu quá nhiều thì sợ là sẽ bị năng lượng trong huyết dịch xé nát. Bây giờ huyết dịch của Thượng Cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh không ngừng ùa vào cơ thể Dương Thạc. Hắn có muốn khống chế cũng không được. Một ngày qua đi, năng lượng trong người Dương Thạc đạt tới cực hạn gấp 4 lần thì rốt cuộc huyết dịch của Thượng Cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh không ùa vào người nữa. Hấp thu, xong rồi. Huyết dịch của Thượng Cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh chiếm tổng sản lượng huyết dịch của ta 1/8, vẫn khống chế được. Dương Thạc không thể hấp thu thêm huyết dịch của Thượng Cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh, thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thần hồn, thân thể của Dương Thạc là gấp 4 lần cực hạn trước kia. Dương Thạc thầm nghĩ, bây giờ ta chia ra 3 phân thân, thân thể, thần hồn là cực hạn gấp 4 cũng bình thường. Chia phân thân lôi đỉnh thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc cô GNG với bản thể, 3 phân thân có lực lượng đỉnh cao hết. Phân thân, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 822, Vĩnh Hằng Võ Thánh, cấp bậc hạch năng lòng Dương Thạc máy động, thân thể nhanh chóng thay đổi. Phân thân lôi đỉnh thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc hiện ra. Huyết dịch của Thượng Cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh có trong các phân thân của ta. Dương Thạc cảm giác trong 3 phân thân đều có một chút huyết dịch của Thượng Cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh. Trong huyết dịch ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Bỗng nhiên, ầm ầm, người phân thân lôi đỉnh thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc mạnh run rẩy, sau đó mắt chợt lóe. Huyết mạch kích phát, 2 phân thân của ta vừa đạt được bí pháp thiên phú hoàn toàn mới. Huyết mạch phân thân lôi đỉnh thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc bị kích phát, xúc phát bí pháp thiên phú hoàn toàn mới. Bí pháp thiên phú hoàn toàn mới của lôi đỉnh thần ưng gọi là lôi kiếp. Bí pháp thiên phú trực tiếp xuất hiện trong óc phân thân Dương Thạc, căn bản không cần lĩnh ngộ, cũng không cần quen thuộc, tựa như bản năng bẩm sinh. Dương Thạc lập tức biết ngay bí pháp thiên phú này có hiệu lực gì. Bí pháp thiên phú hoàn toàn mới của phân thân lôi đỉnh thần ưng của Dương Thạc tên là lôi kiếp. Công hiệu cụ thể chính là có thể thôi động cửu thiên kiếp lôi, công kích địch nhân. Uy lực của lôi kiếp tương đương với đệ cửu đạo lôi kiếp cường giả thấp hơn mình 2 giai độ lôi kiếp gặp phải. Ví dụ như tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai có sức chiến đấu đỉnh đẳng cấp thất tinh. Vậy phân thân lôi đỉnh thần ưng của Dương Thạc phát động lôi kiếp thì uy lực ngang ngửa với một cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh trung giai, thấp hơn đỉnh đẳng cấp thất tinh 2 giai độ kiếp gặp phải. Uy lực đệ cửu đạo lôi kiếp, hơn nữa là thần hồn lôi kiếp cộng với thân thể lôi kiếp, uy lực tập hợp 2 lôi kiếp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 823, Vĩnh Hằng Võ Thánh, cấp bậc hạch năng, 2, Dương Thạc trong lòng nghi hoặc, miệng thì thào, diễn hóa huyết nhục cũng phân chia đẳng cấp, diễn hóa huyết nhục bình thường là đoạn chi trùng sinh, tay chân đứt gãy, chỉ cần không phải chỗ hiểm thì đều có thể mọc lại, vũ thánh lục trọng lôi âm bình thường đều có thể làm được, cũng không loại trừ chút ít cường giả chuyên tu khí lực, nghiên cứu diễn hóa huyết nhục, họ có thành tựu cực cao. Ví dụ như Đại Bằng Kim Sí Vương chính là một người nghiên cứu diễn hóa huyết nhục, mặc dù chỉ đạt tới vũ thánh thất trọng lôi âm, nhưng cấp bậc diễn hóa huyết nhục lại cực cao. Sau đoạn chi trọng sinh là toái nhục trọng sinh, huyết nhục bị đánh nát vụn cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ. Vũ thánh thất trọng lôi âm bình thường đều đạt tới cấp độ này. Xa hơn chính là tích huyết trọng sinh, chỉ cần còn một giọt máu là có thể sinh tồn. Vũ thánh bát trọng lôi âm cũng chính là cường giả thất tinh cơ bản đều đạt tới. Về phần cấp bậc thần vương đoán chừng cũng giống như Dương Thạc, là nguyên tố trọng sinh, bị đánh thành từng hạt nguyên tố cũng có thể sống lại. Chẳng lẽ sau đó còn có diễn sinh huyết nhục đẳng cấp cao hơn? Đúng vậy, nguyên tố trọng sinh chỉ là ở cấp bậc thần vương,

Kinh Đông Huyết đang ngồi khoanh chân tu luyện, hai mắt mở ra, nói với Ngọc Giản đưa tin trước người. Kinh Đông Huyết, đã hơn 10 ngày rồi, đương nhiên ta sẽ xuất quan. Ngươi chờ chút, chỉ một lúc nữa là ta sẽ tới cung điện dưới đáy biển của ngươi. Khi chúng ta tụ hợp, đợi Ngưu Chi Sơn xuất quan thì ba người lập tức đi tới quần đảo Thiên Ô, chém giết cường giả thuần nhân tộc. Hừ, bộ tộc Thiên Ô, bộ tộc Thiên Âu, bộ tộc Kim Thử đều là đám ăn cây táo, rào cây sung, dậu đổ bìm leo. Khi trước bọn chúng thần phục thuần nhân tộc, hiện giờ thì chúng nhất định sẽ bị tiêu diệt. Thanh âm Sa Ngũ chậm rãi truyền tới. Ầm, sau một khắc, Kinh Đông Huyết cảm giác được ở truyền tống trận có một cỗ khí tức mạnh mẽ truyền tới. Hiển nhiên Sa Ngũ trong khi nói chuyện đã truyền tống tới. Hay cho một tên Sa Ngũ, khí tức của ngươi lại mạnh hơn rồi. Đợi khi Sa Ngũ tới, khi nhìn thấy, Kinh Đông Huyết liền nhíu mày. Ha ha ha ha, Kinh Đông Huyết, bảy sao bá chủ chúng ta đều đã mò tới cánh cửa cấp thần vương, cũng đều lĩnh ngộ bí pháp cấp thần vương. Lần bế quan này, ta đã lĩnh ngộ bí pháp cấp thần vương thứ hai, một công một thủ, có hai đại bí pháp cấp thần vương, cho dù ngươi và Ngưu Chi Sơn liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Sa Ngũ cười lớn, Sa Ngũ khá lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, tất cả đều là bí pháp cấp thần vương. Kinh Đông Huyết không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hừ, Sa Ngũ, chiến đấu chém giết, không phải ai thực lực mạnh hơn, cảnh giới cao hơn là sẽ thắng. Tuy ta chỉ có một môn bí pháp cấp thần vương, nhưng chưa hẳn đã sợ ngươi. Kinh Đông Huyết lạnh lùng hô. Ha ha ha, lần này chém giết cường giả thuần nhân tộc, ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta, để xem đến khi đó ngươi còn dám nói vậy không. Sa Ngũ cười lớn nói. Sa Ngũ, Kinh Đông Huyết, các ngươi đã tề tựu rồi hả? Xem ra chỉ thiếu mình Ngưu Chi Sơn ta. Việc thuần nhân tộc ta đã nghe nói. Ta vừa mới xuất quan, hiện giờ đang tới cung điện của ngươi. Hừ, tên cường giả thuần nhân tộc kia dám giết cao thủ thần Ngưu tộc ta. Ngưu Chi Sơn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Khi Sa Ngũ và Kinh Đông Huyết đang nói chuyện, một giọng nói trầm trọng từ trong ngọc giản truyền âm phát ra. Ngưu Chi Sơn cũng đã xuất quan. Lão Ngưu, ngươi xuất quan rồi. Cấp bậc 7 sao bá chủ ngươi cũng đã đạt tới. Nghe được thanh âm từ trong ngọc giản truyền ra, Sa Ngũ và Kinh Đông Huyết đều có chút giật mình, vô ý thức lên tiếng. Nhờ phúc của hai vị, ta đương nhiên tiến vào cấp 7 sao bá chủ. Hai vị chờ một chút, ta đang đi tới cung điện dưới đáy biển của bộ tộc Hổ Kình. Đến khi đó, chúng ta nói tiếp. Ngưu Chi Sơn nói xong, thanh âm biến mất. Sau đó, Sa Ngũ và Kinh Đông Huyết cảm thấy từ truyền tống trận có một cỗ khí thế mạnh mẽ truyền tới. Hiển nhiên là Ngưu Chi Sơn tới. Ngưu Chi Sơn là một tên đại hán thân hình cường tráng. Thân hình khẽ động, nhanh chóng bay tới chỗ Kinh Đông Huyết và Sa Ngũ. Chỉ sau thời gian ngắn ngủi, Ngưu Chi Sơn đã tới trong cung điện. Không ngờ tên Ngưu Chi Sơn nhà ngươi cũng đã sở tới cánh cửa cấp thần vương, tới cấp độ 7 sao bá chủ, coi như cũng đã đáng ăn mừng rồi. Ngưu Chi Sơn, ngươi đã tiến vào 7 sao bá chủ, lĩnh ngộ được bí pháp cấp thần vương là loại hình gì? Nói cho chúng ta biết, mọi người hiểu rõ lẫn nhau, khi hợp tác cũng không bị luống cuống. Sa Ngũ và Kinh Đông Huyết hỏi Ngưu Chi Sơn. Cường giả cấp 7 sao bá chủ, đương nhiên là sở tới cánh cửa cấp thần vương. Đạt tới cảnh giới này, đặc điểm rõ nhất chính là lĩnh ngộ bí pháp cấp độ thần vương. Cũng chỉ khi lĩnh ngộ bí pháp cấp thần vương, có thể nghiền ép cường giả 7 sao bình thường mới có thể được xưng là cường giả 7 sao bá chủ. Ngưu Chi Sơn tiến vào cấp 7 sao bá chủ, hiển nhiên là cũng đã lĩnh ngộ bí pháp cấp bậc thần vương. Bí pháp của ta... Ngưu Chi Sơn nhíu mày một cái, dường như là có chút do dự. Chỉ có điều, sau một khắc, Ngưu Chi Sơn vẫn mở miệng nói cho các ngươi biết cũng không sao. Bí pháp của ta gọi là Hoàng Sa Ngưu, thi triển trên mặt đất, thúc dục cát vàng, như một vạn đầu thần ngưu cử thú cấp bậc 7 sao sơ giai cùng trùng kích, là bí pháp công kích. Nói rõ hơn thì là bí pháp công kích mang tính phạm vi. Ngưu Chi Sơn nói. Bí pháp công kích sao? Kinh Đông Huyết và Sa Ngũ nhìn nhau. Có phần gân gà rồi. Hai người đều nhíu mày một cái. Bí pháp công kích của Ngưu Chi Sơn cũng không coi là mạnh mẽ. Một vạn đầu thần ngưu cử thú cấp 7 sao sơ giai cùng trùng kích tới, chỉ cần một chút là có thể trực tiếp tiêu diệt cường giả 7 sao của một bộ tộc cỡ nhỏ. Nhưng bí pháp như vậy đối với cường giả 7 sao bá chủ mà nói thì quá yếu. Một vạn lần công kích đều chỉ đạt tới 7 sao sơ giai, đối với cường giả 7 sao bá chủ chỉ như ngãi ngứa mà thôi. Nếu là ngãi ngứa, một lần so với một vạn lần có gì khác nhau sao? Mặt khác, bí pháp này cần thi triển trên mặt đất, nếu ở trên biển hoặc không trung, uy lực tất sẽ hạ thấp rất nhiều. Trong tình hình này, đối phó với Dương Thạc thì tên Ngưu Chi Sơn này hẳn là không có tác dụng quá lớn. Bí pháp công kích của lão Ngưu ngươi tác dụng quá kém, chỉ có điều thi triển ra nhất định là có thể cản trở cường giả thuần nhân tộc chạy trốn, xem như cũng có chút tác dụng đi. Kinh Đông Huyết nói, Sa Ngũ, lần trước ngươi lĩnh ngộ là bí pháp phòng ngự, bí pháp công kích lần này là loại hình gì? Kinh Đông Huyết lại hỏi Sa Ngũ. Sa Ngũ lúc đầu lĩnh ngộ bí pháp phòng ngự cấp thần vương, giờ đi vào cấp 7 sao bá chủ, lĩnh ngộ bí pháp loại công kích. Bí pháp công kích của ta sao? Gọi là tuyệt đối tê liệt. Cường giả dưới cấp bậc thần vương, cho dù phòng ngự mạnh mẽ tới cực hạn, tuyệt đối tê liệt của ta cũng có thể phá vỡ. Hơn nữa, một lần xé rách khiến năng lượng tổn thất một nửa, mỗi lần xé rách đều tổn thất một nửa. Tuy rằng không thể chém giết một tên cường giả 7 sao, nhưng liên tục xé rách, đủ khiến một tên cường giả 7 sao bá chủ ngay cả một tên 7 sao sơ giai cũng không bằng. Sa Ngũ lạnh giọng nói, tuyệt đối tê liệt sao? Kinh Đông Huyết không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Phía dưới cấp thần vương, bất luận phòng ngự mạnh thế nào đều có thể phá vỡ. Mỗi lần xé rách, tổn thất một nửa lực lượng thân thể. Tuy rằng bí pháp của Sa Ngũ không thể nào trực tiếp giết chết một 7 sao bá chủ trong nháy mắt, nhưng vẫn tạo thành thương tổn cực lớn. Sau khi xé rách 4-5 lần, e là lực lượng thân thể một cường giả 7 sao bá chủ sẽ rơi xuống tới 7 sao sơ giai rồi. Khi trước chính là Ngưu Chi Sơn ra tay với bí pháp công kích của hắn, tên 7 sao bá chủ kia hẳn phải chết không hề nghi ngờ. Cấp độ 7 sao bá chủ muốn tạo thành hiệu quả giết chết trong nháy mắt hầu như là không thể nào. Bí pháp của Sa Ngũ không đạt được hiệu quả như vậy cũng không phải là điểm yếu gì cả. Bí pháp công kích của ta là thôn phệ huyết sát, cường giả dưới 7 sao cao cấp có thể giết chết trong nháy mắt. Phối hợp với tuyệt đối tê liệt của Sa Ngũ ngươi thì thừa sức đối phó với tên cường giả thuần nhân tộc kia rồi. Kinh Đông Huyết trầm giọng nói, thôn phế huyết sát, cường giả dưới 7 sao cao cấp trực tiếp giết chết. Bí pháp công kích đơn thể cấp thần vương, cần biết rõ quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc cũng chỉ là bí pháp cấp thần vương, chỉ đối phó với cường giả 7 sao cao cấp mà thôi. Với những kẻ như Ngao Hoang Đồ, có được bí pháp phòng ngự 7 sao mà nói thì muốn chém giết cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng bí pháp thôn phệ huyết sát của Kinh Đông Huyết có thể trực tiếp chém giết cường giả dưới 7 sao cao cấp. Đây tuyệt đối là bí pháp cấp thần vương rồi. Đương nhiên nếu so sánh với âm dương nguyên tố niễn luân của Dương Thạc thì còn kém rất nhiều. Ba đại cường giả 7 sao bá chủ, ba môn bí pháp công kích coi như đền bù lẫn nhau. Bí pháp của Ngưu Chi Sơn tuy rằng uy lực không mạnh nhưng phạm vi công kích lớn. Sa Ngũ tuy không thể tạo thành hiệu quả miễu sát nhưng có thể hạ thấp thực lực địch nhân trên diện rộng. Mà bí pháp của Kinh Đông Huyết thì có thể trong nháy mắt giết chết địch nhân thực lực yếu kém một chút. Phối hợp với bí pháp của Sa Ngũ thì quá thích hợp. Việc này không nên chậm trễ. Hiện giờ chúng ta lập tức đi quần đảo Thiên Ô, tìm tên Ô Bành Xuân và siêu cấp cao thủ của thuần nhân tộc, giết sạch bọn chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, có dám đến Bạch Lâm đảo đánh một trận? Kinh Đông Huyết trầm giọng nói, ba người có thể đạt tới cấp bậc 7 sao bá chủ hiển nhiên đều là nhân vật thận trọng tới tận cùng. Ba người bọn họ bổ sung cho nhau, đồng thời ra tay thì chỉ cần đối phương chưa đạt tới cấp bậc 8 sao, tuyệt đối khó là đối thủ của ba người. Lần này bọn họ nắm chắc thắc lợi trong tay mới quyết định tiến về quần đảo Thiên Ô. Đi, đi thôi. Thân hình khẽ động, ba người bay nhanh tới phương hướng truyền tống trận. Ba đạo quang mang lần lượt hiện ra. Ba người chỉ trong trước mắt đã đi tới truyền tống trận trên quần đảo Thiên Ô. Hả? Trên quần đảo Thiên Ô không có một ai. Hay cho một tên Ô Bành Xuân. Xem ra là đã mang tất cả cường giả bộ tộc Thiên Ô chạy trốn rồi. Xem ra là hắn đã biết ba vị cường giả bảy sao bá chủ chúng ta tới. Chúng không thể nào ngăn cản được, cho nên chỉ có thể trốn chạy. Ba người vừa tới quần đảo Thiên Ô liền phát hiện trên quần đảo Thiên Ô không có bất cứ một ai. Truy kích Thiên Ô bộ tộc. Ngưu Chi Sơn nhìn Kinh Đông Huyết, mở miệng hỏi. Không. Kinh Đông Huyết lắc đầu. Trước tiên đi tới chỗ bộ tộc thuần nhân, tìm tên siêu cấp cao thủ của thuần nhân tộc. Kẻ đó mới là đại địch chân chính của chúng ta. Thuần nhân bộ tộc trước đó không có tiếng tăm gì, đột nhiên quật khởi. Hiển nhiên là xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế. Việc chúng ta cần làm chính là giết chết tên thiên tài kia. Về phần Thiên Ô bộ tộc chỉ có một tên Ô Bành Xuân là đáng e ngại. Đợi khi chúng ta chém giết cao thủ thuần nhân tộc rồi đối phó bọn họ cũng không muộn. Kinh Đông Huyết nói. Ta cũng đồng ý. Dù sao mấy vị cường giả bảy sao của chủng tộc chúng ta nhất định là bị tên thiên tài thuần nhân tộc kia chém giết. Oan có đầu, nợ có chủ. Trước tiên đối phó tên siêu cấp thiên tài của thuần nhân tộc đã. Sa Ngụ cũng trầm giọng nói. Đi, đi tới Bạch Lâm đảo của thuần nhân tộc sao? Đám người Kinh Đông Huyết nhìn nhau, chuẩn bị rời khỏi. Không cần. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Các ngươi muốn tìm Dương Thạc ta cần gì tới Bạch Lâm đảo? Dương Thạc ta chờ các ngươi ở đây. Chỉ có điều muốn giết ta thì cần xem bản lãnh của các ngươi. Ầm ầm, một vòng quang ám nguyên tố niễn luân cực lớn xoay tròn từ trong đáy biển lao ra, đánh về ba tên cường giả bảy sao bá chủ. Dương Thạc. Giờ khắc này Dương Thạc trốn trong đáy biển, đợi ba tên cường giả bảy sao bá chủ tới mới xuất hiện. Vừa xuất hiện liền lập tức ra tay chiếm lấy tiên cơ. Đây là bí pháp công kích cấp thần vương. Tiểu tử này quả nhiên đã tiến vào cấp bậc bảy sao bá chủ. Đây chính là tên siêu cấp thiên tài của thuần nhân tộc. Dương Thạc mặc dù đột nhiên tập kích trong đáy biển nhưng ba tên bảy sao bá chủ này cẩn thận vô cùng, không tới mức trở tay không kịp. Khi quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc xuất hiện, ba người thân hình khẽ động, bay ra ngoài trăm trượng. Ầm ầm, quang ám nguyên tố niễn luân như thiểm điện, đuổi theo. Môn bí pháp công kích này ẩn chứa lực hút. Khá lắm, ta xem lực hút của ngươi mạnh, hay lực hút của ta mạnh, tiêu diệt cho ta. Sau một khắc, chỉ thấy Kinh Đông Huyết khẽ quát một tiếng, phía sau hắn có một hư ảnh hổ kình cực lớn hiện ra. Miệng như chậu máu, một cỗ hấp lực to lớn sản sinh, hung hăng cắn nuốt quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc.